Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay. Mời các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Yêu con gái ông trùm của tác giả Gạo Tẻ. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ánh mặt trời lấp ló qua khung cửa nhỏ, từng tia nhàn nhạt đậu lên đôi mắt vẫn ướt mi. Bị sự kích thích của bình minh đánh thức, chị từ từ mở mắt, giọt trong veo theo động tác của cô mà tràn ra. Đưa tay quệt tinh thể lỏng không màu kia, chị cứ ngỡ nó là một mảnh thủy tinh cứa vào mắt và khiến mắt cô rát rạt. Qua một đêm với đủ các thứ ác mộng nhưng lại không tỉnh lại được dưới sự tác dụng của thuốc, con người chị gần như đã bị rút kiệt sức. Cô cố nhích người mãi mới ngồi dậy được, khó khăn đi vào nhà tắm. Nhìn mình trong gương, bỗng nhiên chị cảm thấy bản thân thật tệ. Khuôn mặt người kia dường như không còn là cô, và một người xa lạ với đôi mắt vô hồn và khuôn mặt nhợt nhạt. Vỗ má vài cái, sự hồng hào vẫn chẳng có dấu hiệu xuất hiện. Đến khi má truyền đến cảm giác đau thì khuôn mặt đã có vệt đỏ chói mắt. Chị bất lực thở dài một tiếng. Thế giới sau giờ lại trở nên ngột ngạt với cô quá. Vì hôm nay không có tâm trạng ra ngoài, thành ra sau khi vệ sinh cá nhân xong, chị đã mặc khuôn mặt nhợt nhạt ấy mà chỉ muốn vùi mình trong chăn. Nhưng sự yên tĩnh kia lại không kéo dài được lâu. Tiếng mở cửa kéo theo đó là những bước chân trầm ổn trên sàn nhà lạnh toát. Chị nghe rất rõ, thậm chí có thể đếm được số bước chân của ai kia, nhưng cô vẫn chọn cho mình sự im lặng. Ông Sang bất lực nhìn con, ông biết nó đã tỉnh, cũng nhận ra chị chỉ đang giả vờ ngủ. Con bình tĩnh chưa? Nếu rồi thì chúng ta nói chuyện với nhau một lát. Lúc này biết mình đã bị phát hiện, chị mới chịu ngồi dậy, nhưng ánh mắt lại chẳng tài nào nhìn ba được nữa. Cô không biết phải nói thế nào về hành động này. Cô chỉ biết mình giờ như con chim bị lạc đàn, không biết bay thế nào cho đúng. Người cha cô yêu thương và kính trọng, người mà cô nghĩ cả đời này mình sẽ mãi tôn thờ, hóa ra lại là kẻ tội ác tày trời. Đằng sau khuôn mặt luôn dịu dàng với cô thì ra là một con quỷ tàn ác. Chị nhớ lại hình ảnh điên loạn của thanh niên thiếu thuốc trên bàn, đột nhiên trong cô nảy sinh một loạt sợ hãi, là sợ chính cha ruột của mình. Thấy con không trả lời, ông Sang đành lên tiếng. Con muốn rời khỏi đây lắm sao? Câu nói này thật sự gây được sự chú ý cho chị. Cô vẫn không nhìn ông, nhưng đã chịu lên tiếng. Phải, tôi muốn rời khỏi đây. Tôi muốn cắt đứt mọi liên hệ với nơi này. Không quá nhiều từ ngữ, nhưng từng từ từng chữ đều như một nhát dao đâm vào da thịt ông Sang. Đau, dường như đã quá nhiều. Người ta nói đúng, đau nhất vẫn là bị người thân xa lánh. Cố kìm nén cảm xúc, ông Sang tiếp tục nói. Được, vậy tìm lấy một người tử tế, tốt nghiệp xong thì kết hôn đi. Rồi rời khỏi nơi này, định cư nước ngoài hay đi đâu đó cũng được. Đừng bao giờ quay trở lại đây, cũng đừng bao giờ nói với ai chúng ta là cha con. Dù rất giận con, dù ông vẫn chưa thể chấp nhận cái cách nó đối xử với mình khi biết sự thật, nhưng dẫu sao nó cũng là con ông, là một người cha. Ông luôn muốn con mình được vui vẻ và hạnh phúc. Nếu nó đã không còn vui vẻ gì khi ở bên ông, vậy thì ông sẽ tìm một nơi khác cho con nương tựa. Chị không trả lời ngay, thật tình là cô không biết phải xử lý tình huống này như thế nào. Kết hôn cô còn quá trẻ để làm việc đó, nhưng nó lại là cách duy nhất để chị có thể rời khỏi nơi này. Chị suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng quyết định. Chỉ cần có thể rời khỏi đây, chuyện gì tôi cũng đồng ý. Cuộc trò chuyện của bọn họ cứ như thế mà kết thúc. Có lẽ 22 năm qua, đây là lần đầu tiên mà hai cha con chị căng thẳng như vậy. Cô chưa từng nghĩ và cũng chưa dám nghĩ sẽ có một ngày bản thân và ba lại xa cách đến thế. Nhưng mọi thứ dường như không còn nằm trong sự điều khiển của cô nữa. Ngay cả hành động và suy nghĩ của chính bản thân mình, cô cũng chẳng thể kiểm soát được. Những ngày sau đó, chị trở nên trầm tính và ít nói hơn hẳn. Nhìn bạn như vậy, mì lo lắm. Chơi với nhau từ bé đến lớn có bao giờ chi như thế này đâu. Cô vốn là một đứa vô tư, buồn rồi một tí lại quên sạch. Thế nhưng lần này Chi lại rất khác. Học xong tiết cuối cùng trong ngày, Mì không đưa Chi về ngay mà rủ cô đến một quán cà phê gần đó. Chi không từ chối, nhưng có vẻ không thích thú cho mấy. Ngồi bên ly nước chanh đào yêu thích, thế mà cả buổi Chi chỉ uống đúng 2 muỗng. Mì đối diện thấy vậy liền hỏi, sao vậy, đồ uống bị gì à? Chi lắc đầu, không, đột nhiên tao chả thấy khát. Trời nắng vỡ đầu thế kia mà mày không khát á? Bộ cổ họng mày bị hư rồi à? Nếu là bình thường bị Mi khích như thế, Chi lập tức sẽ cong môi lên phản bác. Nhưng lần này cô lại chọn sự im lặng, càng nhìn Mi càng không thuận mắt. Con dở, mày bị cái gì thế? Sao đi làm từ thiện về thì cái mặt liền như đưa đám thế kia? Hay là tên kia làm gì mày? Nói tao nghe xem, mày đừng có ngẩn ngẩn ngơ ngơ như thế. Tao chịu không được đâu. Nói, thằng chả làm gì mày, nói đi, tao đi đòi lại công bằng cho mày. Chi lắc đầu, không liên quan đến Khải, đây là chuyện riêng của tao. Chuyện riêng gì? Mày từ khi nào lại có chuyện riêng mà tao không biết? Mày đừng ép tao, cái này tao không nói được. Sao lại không nói? Không nói thì làm sao có hướng giải quyết? Hai tên đó không cho mày nói. Được rồi, tao đi tìm thằng chả tính sổ. Dám để bạn tao buồn thế này à? Mi nói xong liền muốn lấy túi rời đi, cũng may là Chi ngăn lại. Tao xin mày, chuyện này không liên quan đến Khải, là chuyện giữa tao và ba tao thôi. Mi nghe đến đây thì ngờ ngợ ra chuyện gì đó. Giữa mày và ba mày có chuyện gì? Nói đến đây Chi không cầm lòng được mà nấc lên. Tao biết con người thật của ba tao rồi. Mày biết chuyện rồi à? Câu nói này làm Chi rất sốc. Mi, ý mày là sao? Chỗ này không tiện nói chuyện, đi, tao với mày lên xe rồi nói. Nói rồi Mi và Chi thanh toán tiền nước rồi ra bãi đậu xe, lái con BMW rời khỏi quán. Trên xe Mi mới thú nhận tất cả. Thật ra chuyện này tao cũng mới biết gần đây thôi. Cái đợt mày bị truy đuổi ấy, không phải là tao nghe ba tao nói, mà tao nghe lén được cuộc gọi của ba tao. Bọn truy đuổi nhầm người trên xe là ba mày, chứ không phải nhầm lẫn người khác như tao từng nói. Chi nghe Mi nói thế thì càng tuyệt vọng hơn. Thì ra tất cả mọi người đều biết, chỉ có tao mãi là con ngốc. Chi, mày đừng nói thế. Lúc tao biết được ba mình cũng dính vào đường dây ma túy, tao cũng sốc như mày, thế nên tao sợ mày phải suy nghĩ. Tao không cần sự thương hại. Chi nói đến đấy thì Mi cũng hơi cáu. Cô chỉ là muốn tốt cho ai đó, thế nào họ lại nói một câu phũ phàng kia. Được rồi, thế thì sống tốt vào. Tao nhất định sẽ sống tốt, tao sẽ rời khỏi gia đình đó. Không ngờ đứa bình thường xem gia đình là cái nôi như Chi lại nói được lời này. Mi hơi bất ngờ hỏi bạn, mày đang nói cái gì vậy? Tao đã nói chuyện với ba rồi. Tốt nghiệp đại học xong, tao sẽ kiếm một người rồi lấy làm chồng. Sau đó tao sẽ ra nước ngoài hoặc đi đâu đó định cư. Tao sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa. Chi, tao biết bây giờ đang rất sốc nên mày mới bồng bột như thế. Nhưng mà hôn nhân không phải trò đùa, đâu thể bà ai cũng lấy được. Có rất nhiều người vì hôn nhân không hạnh phúc mà phải trả giá đắt đấy. Mày nên suy nghĩ lại, một cuộc hôn nhân không tình yêu không phải là một việc khôn ngoan để giải quyết vấn đề. Lời nói của Mi cứ thế văng vẳng bên tai. Đến lúc về tới nhà mà Chi vẫn chưa thể thoát khỏi câu nói kia. Là phụ nữ, cô cũng muốn cuộc hôn nhân của mình hạnh phúc. Nhưng lấy ai để được hạnh phúc? Câu hỏi vừa đặt ra trong đầu thì ngay lập tức Chi đã gặp Khải ở trước cổng. Từ cái ngày hôm đó, đã mấy ngày rồi cả hai không nói chuyện. Chính xác là Chi đã không còn bám lấy anh như trước. Thật tình Khải cảm thấy có chút trống vắng, nhưng anh lại không cho phép mình nghĩ quá nhiều đến Chi. Vì anh là người rõ hơn ai hết, bọn họ thuộc về hai thế giới khác nhau. Đáng lý ra không gặp thì anh sẽ chôn chặt chuyện này, nhưng vì gặp Chi ở đây, thật lòng là anh cảm thấy rất áy náy. Lúc cả hai đi lướt qua nhau vài bước chân, Khải đột nhiên nói, xin lỗi. Câu nói này dường như đã đánh đúng điểm yếu của Chi. Cô ngay lập tức quay người và nhào đến ôm anh khóc thật lớn. Khải biết mấy ngày qua Chi phải trải qua một cú sốc lớn, nên mặc cho cô làm càn, thậm chí còn vô thức vuốt nhẹ sống lưng ai kia như một sự an ủi. được ai đó đón nhận nên Chi càng lấn tới. Cô hết đấm đá vào lồng ngực anh rồi lại thản nhiên lau hết nước mắt lên áo anh. Thấy ai đó không nói gì, Chi còn tính cắn. Cũng may là họ nhạy bén kịp thời đẩy cô ra. Bằng không thì xác định là vai anh máu me be bét rồi. Chi chưa được toại nguyện lại còn bị ai đó tác động vật lý nên có hơi bực. Cô cau có nói. Này, anh vừa nói gì em nghe không rõ. Rõ ràng là người nào đó nghe được anh nói gì nên mới quay lại. Thế mà giờ lại nói không nghe rõ. Khải cũng chả phải kiểu chiều chuộng phụ nữ gì cho cam nên hờ hững bảo. Cô chủ không nghe thấy thì bỏ đi. Tính làm khó ai đó một tẹo. Thế mà họ đúng là khúc gỗ. Thôi vậy, với Khải cô vẫn là nên đi đường thẳng. Sao lại bỏ đi được? Anh xin lỗi em, nhưng em chưa thấy đủ thành ý. Khải thở dài một cái. Thôi thì đành làm vui lòng cô trước. Tôi xin lỗi cô chủ. Đáng lý ra tôi không nên to tiếng và thô lỗ với cô như thế. Thật là hôm gặp cảnh sát, anh hết cách mới phải làm như vậy. Nhìn vào đôi mắt sợ hãi của cô, anh thật sự không nỡ. Nhưng biết sao được, tất cả chỉ vì sự an toàn của Chi. Sau khi nghe ai đó xin lỗi đàng hoàng, Chi càng cảm thấy thất vọng hơn. Cô cứ nghĩ nó cũng phải ướt át mùi mẫn như phim Hàn. Nhưng lời nói qua miệng Khải đều khô khốc như cái tính cách của anh. Thôi bỏ đi. Không được lời nói thì ta lấy hành động vậy. Nói suông thế thôi à? Khải không hiểu ý tứ của cô gái kia lắm nên khẽ cau mày. Thế còn phải làm gì nữa thưa cô? Phải bù đắp. Thế cô chủ muốn bù đắp như thế nào? Anh lấy em nhé. Sau đó chúng ta sẽ rời khỏi đây, đi đến một nơi không ai biết đến, sống những ngày tháng bình yên. Chị suy nghĩ rồi. Cô thật sự không muốn mình có một cuộc hôn nhân địa ngục. Thế nên cô muốn chọn người mình yêu. Dù sao hiện tại Khải cũng chỉ mới vào băng đảng chưa bao lâu. Nếu quay đầu vẫn còn cơ hội làm lại cuộc đời. Khải nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của Chi, đôi mắt của sự chờ đợi, hy vọng và mong mỏi. Nhưng anh là người rõ hơn ai hết mục đích mình đến đây. Rời khỏi nơi này dường như là chuyện không thể. Cô chủ, tôi xin lỗi. Dù đã chuẩn bị tâm lý rằng anh sẽ từ chối, nhưng lúc trực tiếp nghe lời này từ họ, còn tìm Chi vẫn không thể vơi đi cảm giác nhói đau. Chỉ biết anh chưa có tình cảm với cô. Biết giờ nói anh chấp nhận lấy mình là một chuyện rất khó. Nếu là trước đây cô có thể đợi anh bao lâu cũng được. Nhưng giờ bản thân Chi đã không còn sự lựa chọn. Cô không thể sống ở đây thêm nữa. Nơi này quá ngột ngạt. Và cô thì luôn cảm thấy mình cũng đang nhúng tay vào tội ác. Chi ủ rột nói. Em hiểu rồi, em sẽ tìm đối tượng khác. Nghe Chi nói như vậy, đột nhiên có một người không cam tâm. Anh không hiểu cảm xúc khác lạ trong mình lúc này là gì. Chỉ là nhắc đến việc ai đó sẽ bên một người khác lại cảm thấy không vui. Không ngăn được con quỷ ích kỷ đang ngự trị trong cơ thể, anh buột miệng nói. Làm sao cô phải quyết định như thế? Ở đây cô có gia đình, có ba, có người yêu thương đùm bọc cô. Nếu không muốn thì đừng làm khó bản thân. Chi nhìn anh lắc đầu. Em không muốn trở thành một con quỷ đứng trên xác người để tồn tại. Khi Chi nói những lời này, anh đột nhiên thấy cô không chỉ nói đến hai sang, mà ngay cả anh hình như cũng đang bị cô mỉa mai. Anh trầm mặc đáp. Có những chuyện cô chủ không hiểu được đâu. Sao em lại không hiểu, Khải? Em đã 22 tuổi rồi. Em đủ nhận thức để biết đâu là việc tốt, đâu là việc xấu. Và em rất rõ anh và ba em đang kiếm tiền từ những việc làm hại người. Đang trong lúc anh không biết phải nói thế nào để cô hiểu rằng mình và ba cô không giống nhau, thì sự xuất hiện của hai sang đã làm tình huống bị xáo trộn. Phía sau Chi, người đàn ông quyền lực kia đang đứng đối diện với anh. Tuy khoảng cách khá xa, nhưng anh biết người nọ muốn xem anh xử lý tình huống này như thế nào. Đã bước chân vào đây thì nhiệm vụ là thứ anh phải được đặt lên hàng đầu. Vì vậy anh chỉ có thể làm tổn thương Chi. Nếu không đứng trên người khác thì người khác sẽ đứng trên mình. Thay vì đợi người khác hại thì đó là cách chúng tôi dùng để bảo vệ bản thân. Không có tiền và quyền lực thì sẽ mãi là một kẻ cặn bã. Cô chủ sống trong nhung lụa từ bé nên làm sao hiểu được cái thế giới này tàn khốc như thế nào. Phải, đến đây thì Chi đã rất tuyệt vọng. Em hiểu rồi, thì ra tất cả chỉ vì tiền thôi đúng không? Được, thế thì anh cứ ở đây làm những chuyện trái với lương tâm mà hưởng lợi. Còn em sẽ có lối đi riêng cho mình. Nói rồi cô dứt khoát bỏ vào trong, để lại phía sau một bóng lưng dài lầm lụi. Anh sao thế này? Tại sao lại cảm thấy bứt rứt như thế? Đáng lý ra bản thân phải cảm thấy vui vì sắp tách được cái đuôi ra khỏi cuộc đời. Thế mà anh lại cảm thấy không vui, thậm chí có chút mất mát. Kể từ ngày đó, khoảng cách giữa hai người họ ngày càng xa. Chỉ né tránh anh, ngay cả nhìn anh vài giây cũng nhát. Có khi họ vô tình đụng mặt, cô sẽ làm bộ mặt chán ghét rồi bỏ chạy. Có lúc cô nàng bị chính cái cách lố bịch này của mình hại ngã. Thế mà mấy cơn đau xoảng xĩnh không nhằm nhò gì với sự chán ghét mà cô dành cho anh. Và hôm nay Chi lại tiếp tục màn diễn bỏ trốn. Khi Chi vô tình gặp Khải dưới vườn, cô ngay lập tức quay đầu bỏ chạy. Kết quả là vấp phải đá rồi ngã nhào ra đất. Nhìn ai kia xoa xoa cái chân bị đau, trong lòng Khải vừa buồn cười lại vừa xót. Có cả bất lực và man mác cảm giác buồn. Anh thở dài đi đến tính xem vết thương của họ có nặng không, nhưng người kia vừa thấy anh đến gần đã hét lên: anh không được lại gần đây. Mặc câu xua đuổi của Chi, Khải vẫn bước lại chỗ cô. Giờ Chi thật tình là chỉ muốn chạy khỏi đây, nhưng chân cô đã sưng lên như bánh xe bò thì chạy kiểu gì được nữa. Đến khi ai đó cúi người xem vết thương thì Chi chỉ còn biết che mắt lại. Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh. Khải mặc kệ, chỉ nhẹ nhàng nâng chân Chi lên xem xét. Bị trật rồi này. Tôi không cần anh quan tâm. Chẳng phí lời thêm, Khải cúi người ôm ai đó lên. Khi phát hiện cơ thể được một lực nhấc khỏi mặt đất, Chi có hơi hốt hoảng. Cô buông tay khỏi mắt, nhìn Khải nhăn nhó. Anh làm cái gì thế hả? Với cái chân này thì cô chủ nghĩ là mình có thể tự đi vào nhà được à? Tôi đi được hay không cũng chả liên quan đến anh. Khải vẫn chỉ thể hiện một khuôn mặt hở hững, cứ như thể chuyện bế cô vào nhà là bị ép buộc vậy. Từ giờ đến lúc cô chủ lấy chồng, cô vẫn là chủ và tôi vẫn phải có trách nhiệm bảo vệ cô. Nếu hai từ bảo vệ mà không bị dẫn trước bởi trách nhiệm thì hẳn Chi sẽ rất cảm động. Đằng này anh với cô ngoài trách nhiệm ra thì chẳng có gì. Chi chua chát phản pháo. Thế thì anh sắp rảnh nợ rồi đấy. Mai tôi sẽ đi xem mắt, hợp thì cuối tháng này tốt nghiệp xong tôi lấy chồng. Chúc cô chủ xem mắt thuận lợi. Chi nghe xong câu này mà tức muốn khóc. Cô không nói gì thêm nữa. Mặc ai đó đưa mình vào nhà mà họ chẳng qua cũng vì trách nhiệm nên quan tâm cô rất hời hợt. Để Chi lên ghế xong, người kia gọi bác sĩ đến rồi cũng rời đi ngay. Cũng may là chân cô chỉ bị trật nhẹ, nắm nắm vài cái, nghỉ ngơi vài ngày là đã có thể hoạt động lại bình thường. Sau khi đi lại bình thường, Chi lập tức súng xính váy áo theo sự sắp xếp của ba và mẹ kế đến một nhà hàng xem mắt. Vừa thấy cô bước vào sảnh lớn thì ai kia đã lập tức nhận ra. Anh ta đi đến chào hỏi. Em là Chi đúng không? Chi lập tức gật đầu. Dạ vâng, anh là Phương, người được sắp xếp để xem mắt cùng em tối nay. Đến đây thì cô đã hiểu vấn đề. À dạ, em chào anh Phương. Nói rồi người đó dẫn cô đến bàn ăn mà anh ta đã đặt từ trước. Và cứ thế bọn họ chính thức bắt đầu buổi ra mắt đầu tiên. Người cô xem mắt có ngoại hình khá bình thường. À không, hơi thấp so với mức bình thường một chút. Nhưng không sao, chị nghe trên mạng nói, nếu lựa chọn để kết hôn thì nên chọn người bình thường một chút, như vậy mới được tôn trọng. Cô nghĩ thế này hóa ra lại hay. Đối tượng xem mắt của cô nghe bảo cũng rất có địa vị trong xã hội. Gia đình hình như là 9 đời làm giảng viên. Bản thân người kia cũng vừa hoàn thành xong chương trình thạc sĩ ở Mỹ. Và đúng như lời đồn, nói chuyện với người này một hồi, cô thật sự muốn lú luôn. Dạo này NASA mới có vài phát hiện mới đấy, em có theo dõi không? Chị ái ngại lắc đầu. Em không thường xuyên để ý mấy vấn đề đấy cho lắm. Thế em không biết việc trái đất của chúng ta có thể sẽ bị hố đen vũ trụ nuốt chửng à? Hố đen vũ trụ là cái quái gì cô còn không biết? Làm sao biết được cái chuyện nuốt chửng gì gì đó cơ chứ? Chị thành thật trả lời. Em không biết. Còn việc 5 tỷ năm nữa trái đất sẽ diệt vong thì sao? Chị lại lắc đầu. Em chưa nghe qua. Tên đó thở dài thườn thượt rồi hỏi tiếp. Thế chị có thích nghiên cứu khoa học không nhỉ? Chị lập tức nuốt một ngụm nước bọt. Em không quan tâm mấy vấn đề đó cho lắm. Tên kia nghe cô nói thì cười ha hả. Đến khi quá nhiều người nhìn về phía bọn họ, người nào đó mới chịu thu hồi cái biểu cảm quái gở của mình lại. Anh biết là không phải ai cũng được am hiểu như anh, nhưng chị hơi bị thiếu kiến thức cơ bản đấy nhé. Nếu muốn quen anh thì em phải cố gắng nhiều. Chị chưa từng nghĩ có người lại tự phụ đến thế nên hơi sốc. Dạ. Cô chố mắt lên, gì mà muốn quen anh ta thì phải thế này thế kia. Chưa chắc gì người này đã hợp gu cô. À không, cái kiểu hách dịch này hẳn không phải gu của cô. Thấy người kia nhìn mình quá, chàng trai nọ tưởng họ say đắm nhan sắc của anh ta nên vội hắng giọng. Tôi biết là mình rất đẹp trai, nhưng chị cũng đừng lộ liễu như thế. Mình là con gái, phải biết ý tứ một chút. Nếu câu này phát ra từ một tên đẹp trai thì cô còn có thể chấp nhận được. Nhưng đây lại là kẻ đẹp trai fake, thì thú thật chi chỉ muốn ói thôi. Vì muốn buổi xem mắt nhanh chóng kết thúc nên chị ra sức ăn thật nhanh. Không phải nói là đi ăn cơm thôi sao? Ăn xong hết rồi thì hẳn là được về nhà. Những tên đàn ông kia không hiểu được suy nghĩ của cô, lại cho rằng chị lỗ mãng, anh ta khó chịu nói. Chị này, anh biết bây giờ khái niệm ăn uống đã rất thoáng, nhưng mà đến những nơi sang trọng như thế này em cũng phải biết giữ ý tứ một chút chứ. Sao cứ vồ vập như bị bỏ đói 3 năm thế hả? Động tác ăn của cô có phần khựng lại, chị bỏ đũa xuống, thật tình là cô rất ngại. Em xin lỗi, mất mặt quá, đi về thôi. Vẻ mặt người kia cáu kỉnh, nhanh chóng gọi phục vụ ra thanh toán rồi bắt chị đi về. Làm cái gì mà ghê, thử ra khỏi đây xem. Lần sau cô thèm vào mày đi chung ấy. Dù chướng tên kia lắm rồi, nhưng dù sao cũng là công ba và mẹ kế tìm kiếm, chọn lựa, nên cô vẫn là giữ lại mặt mũi cho gia đình. Sau khi ai đó đưa cô về nhà xong, lúc Chi định xuống xe, kết thúc cuộc xem nhạt nhẽo, thì đột nhiên người kia nói, khoan. Chi chưa hiểu vấn đề nên ngơ ngác nhìn, lúc này tên đó tiến lại gần cô. Chi tất nhiên là đã cong chân lên phòng bị, nhưng thì ra họ chỉ nhặt cọng tóc rơi trên vai áo cô mà thôi. Chị còn chưa kịp thở phào thì Phương đã đưa cọng tóc đến trước mặt chị rồi tiếp tục ca thán. Chị, em phải chú ý chứ. Tóc tai gì để rớt vào áo thế kia? Không phải chỉ là một cọng tóc thôi sao? Có cần kỹ lưỡng thế không? Chị nãy giờ đã nhịn đủ rồi nên không thèm nhịn nữa. Cô không nói một tiếng mà trực tiếp mở cửa xe đi thẳng vào. Cứ nghĩ thế mà về phòng thôi. Không ngờ lại có thể gặp Khải đang đứng trước cổng. Tối vậy rồi ai kia còn tính đi đâu sao? Chi tò mò lắm, nhưng giờ họ làm gì có thể nói chuyện như trước. Cô định cứ thế lướt qua anh, nhưng người kia lại lên tiếng trước. Cô chủ và người kia có vẻ tiến triển nhanh quá nhỉ? Dù biết là Chi khá thoáng trong chuyện tình cảm, minh chứng cho việc đó là hành động cô mặt dày bám lấy anh. Nhưng Khải lại chưa nghĩ đến mới ngày đầu gặp mặt mà Chi đã hôn hít với người nào đó trên xe như vậy rồi. Chi không hiểu ý tứ của người kia cho lắm, thì chỉ đơn giản là đi ăn rồi đưa nhau về, xem mắt chẳng phải đều tuần tự như vậy sao? Cô chả thấy cái gì nhanh ở đây cả nên lập tức phản bác. Có gì nhanh đâu, tôi thấy như vậy cũng bình thường thôi. Khải kiểu không thể tin được nhìn Chi. Bình thường. Cô lập tức gật đầu nhấn mạnh tình chữ. Rất bình thường. Vậy ý Chi chẳng khác nào ngày đầu mà đã lên giường mới gọi là bất bình thường. Anh thừa nhận mình đang cảm thấy có chút khó chịu, nhưng chẳng mấy ai lại không cảm thấy như thế khi gặp một người dễ dãi như cô gái kia. Mới vài hôm trước còn đòi lấy anh, giờ thì đã diễn cảnh mùi mẫn với người khác rồi. Tay Khải vô thức nắm thành quyền, khuôn mặt cũng trở nên đơ cứng. Từng câu từng chữ nói ra dường như đều đông thành đá lạnh. Vậy cô chủ cứ tiếp tục đi, đốt cháy giai đoạn thêm chút nữa, tôi về phòng trước. Nói rồi ai đó quay gót rời đi. Tên kia có ý gì đây chứ? Nói cô tiếp tục đi là tiếp tục làm quen với cái tên hách dịch kia. Thì ra anh lại nóng lòng muốn rời khỏi cô đến vậy. Càng nghĩ Chi càng cảm thấy tủi thân. Thái độ ai kia đối với cô sao lại sắt đá như vậy? Dù biết trước cả hai sẽ chả có kết quả gì, nhưng có cần nói thẳng ra như thế không? Khải đi được một lúc, Chi cũng buồn bực về phòng. Về đến nơi mới ngả lưng xuống giường thì điện thoại lập tức tinh một tiếng. Chi lười nhác với điện thoại xem thì phát hiện đó là tin nhắn từ một số lạ. Em ngủ chưa? Đang chán đời mà kẻ nào nhắn nhầm không biết. Chi chịu khó trả lời lại. Xin lỗi, anh nhầm số rồi. Không thể nào, đây là số của Chi đúng không? Bị người kia nói đúng tên, Chi liền có chút ngờ vực. Ai đấy ạ? Rất nhanh bên kia đã gửi tin nhắn qua. Anh, Phương đây. Vừa nhận được tin nhắn, Chi liền định nhấp vào để chặn, thì rất nhanh bên kia đã gửi tiếp một tin khác. Ban nãy em giận anh à? Thật ra con người anh hơi thẳng thắn một chút, nên đôi khi nói những lời dễ làm tổn thương người khác. Nhưng mà em yên tâm, anh là người tốt. Tay Chi vì một câu khẳng định bản thân là người tốt của ai kia mà có chút chần chừ. Phải rồi, anh ta dẫu sao cũng được sinh ra trong một gia đình nề nếp gia giáo. Chí ít anh ta sẽ không làm những việc trái pháp luật để đạt được mục đích. Chí ít người này còn biết cô giận mà hỏi thăm, những điều mà không bao giờ tìm được ở Khải, một điểm cũng không tìm được. Cô từng nghe ở đâu đó người ta bảo chẳng ai sinh ra mà hợp nhau cả, mọi sự phù hợp đều dựa vào cố gắng vun vén của cả hai. Nên Chi nghĩ dù trước mắt mình không thích Phương cho lắm, nhưng biết đâu được thời gian sẽ làm mọi thứ thay đổi. Và lại ban nãy ai kia còn hối thúc cô mau rút ngắn tiến độ, cô mà không mau chóng rời khỏi đây chắc có người thất vọng lắm. Thế nên cuối cùng Chi đã chấp nhận lời giải thích của Phương và cũng chịu tiếp tục cho hai bên cơ hội tìm hiểu. Thời gian sau đó cả hai gặp nhau nhiều hơn, mặc dù ai kia đúng là có tự cao tự đại và hơi khoe mẽ bản thân một chút, nhưng lời anh ta nói cũng không hẳn là sai. Phương giỏi thật, phải nói là từ nhỏ đến lớn có rất nhiều thành tích nổi trội, mà có lẽ người giỏi thì luôn có chút tự tin hơi thái quá. Hôm nay là sinh nhật của Chi, mọi năm vào ngày này cô sẽ cùng ba ở nhà đón sinh nhật, nhưng vì tình cảnh hiện tại, dường như việc hai cha con ăn chung với nhau một bữa cơm đã khó, huống hồ là đón sinh nhật cùng nhau. Thế nên Chi mới quyết định cùng Phương ra ngoài. Dù sao cũng không thể ở nhà, vậy thì đi đâu đó cho hết ngày lại hay. Sau khi tan học, Phương lái xe đến trường Chi. Vừa thấy cô bước ra từ cổng thì đã nhấn chuông inh ỏi, rồi hạ cửa xe xuống gọi lớn. Chi, anh ở đây. Mỹ đi cạnh cô, nhìn người kia đánh giá. Gì đây? Đừng nói đối tượng gần đây của mày là thằng Trả đấy nhé. Chi gật đầu. Ừ. Nghe vậy My không nhịn được nói. Mày đổi gu rồi à? Nhìn lão này chắc phải gần 40 tuổi rồi ấy. Không, chỉ gần 30 thôi. Tại vận động đầu óc nhiều nên mới hơi già một chút. Cái này mà hơi già cái gì? Là quá già thì có. Thôi được rồi, miễn sao người ta cho tao cảm giác an toàn. Những chuyện khác tính sau cũng được. My chịu không nổi với cái suy nghĩ của Chi, nên đưa tay ký đầu cô bạn vài cái. Mày bị dở à? An toàn cái gì mà an toàn? Mày nhìn xem, người ngợm đã không ra gì mà thái độ còn phách lối. Đến trường người ta mà bóp còi inh ỏi, làm như có mình thằng Trả có xe xịn vậy đó. Thì người ta có tiền cũng phải để cho họ khoe một chút chứ mày. Mì đã nói đến đây mà Chi vẫn mãi cố chấp, khiến ai kia cứ phải nói là tức anh ách. Điên à? Trước đây mày đâu có thế đâu Chi. Cái loại thích khoe tiền khoe quyền là mày tránh xa 800 dặm cơ mà. Này, đừng có nghĩ quẩn rồi làm liều đấy nhé. Mày suy nghĩ kỹ lại đi, tên này không hợp với mày đâu. Mặc bạn hết sức khuyên nhủ, Chi vẫn kiên quyết với ý định của mình. Hợp hay không là do mỗi người cả, chịu khó vun vén thì sẽ hợp thôi. Thấy bạn vậy nên giọng Mi có hơi dỗi. Tùy mày, tao kệ đấy. Nói rồi Mi bỏ đi trước. Chi nhìn bạn thở dài rồi cũng nhanh chóng tiến về chiếc xe kia. Thấy Chi đã đứng trước cửa, tên đó liền ngồi bên trong nói vọng ra. Em mở cửa ra đi, anh mở khóa rồi. Chi dạ một tiếng rồi lúi húi mở cửa tự chui vào. Ngồi vào trong, Chi nhanh chóng phát hiện ra chiếc xe này hình như rất mới. Cô tiện thể hỏi. Anh mới mua xe à? Thế nào em phải cảm thấy mình may mắn đấy. Trong nước chỉ mới có 3 chiếc. Là anh đã tậu ngay về một trong số đó rồi. Chi gật đầu. Dạ, em thích nó chứ. Chi vốn không có hứng thú với việc sưu tầm xe cho lắm. Trước không Mi qua chở thì cũng là tài xế trong nhà đưa đón. Cô vốn không bao giờ lái nên cũng chả quan tâm đến. Vâng. Phương nghe cô nói vậy thì có chút khó chịu, tên đó cau mày. Sao lại vâng, phải là rất thích. Đâu phải ai cũng được đi xe xịn như thế này đâu em. Để cho êm chuyện nên cô đành thuận theo. Dạ, em rất thích. Có thế chứ. Phương lộ ra một nụ cười đắc ý, rồi tiếp tục khoe mẽ mấy trường đại học danh tiếng trong nước đang chiêu dụ anh ta với mức lương khủng. nhưng vì tiếc rẻ tài năng quý giá của mình nên họ đang tính sẽ mở một trường rồi tự mình làm hiệu trưởng. Chi cảm thấy câu chuyện của ai kia quá nhảm chán, thành ra Chi chỉ ậm ừ cho qua rồi lấy điện thoại ra nghịch. Lướt được một lúc thì điện thoại lại hết pin, xui thế không biết. Đi với kẻ này nếu không có điện thoại làm thú vui tiêu khiển thì Chi thật sự không biết phải làm gì, thế nên mới lên tiếng. Anh đưa em về nhà lấy cục sạc dự phòng nhé, điện thoại em hết pin rồi. Kẻ đó nghe thế thì khó chịu. Sao lại đoảng tính như thế cơ chứ? Cái túi em to như thế, em bỏ gì bên trong mà có mỗi cái cục dự phòng nhỏ xíu cũng quên. Sáng nay hơi nhiều giáo trình một chút nên em quên. Được rồi, trời ạ, giờ phải đi vòng rất xa mới quay đầu lại được. Sang bữa này đang lên giá chóng mặt đấy, em biết không? Em biết rồi, chút em sẽ gửi lại tiền xăng cho anh. Chỉ nói đến thế, người kia mới chịu im lặng, rồi lái xe đưa cô về nhà. Trong lúc chị lên trên lấy đồ thì Phương ở dưới phòng khách đợi. Hôm nay ông chủ không có nhà, Chi thì ra ngoài nên người giúp việc được về phòng nghỉ ngơi sớm. Căn nhà to lớn phút chốc chỉ có mình Phương ngồi. Anh ta đi qua đi lại ngắm nghía mấy tượng Phật trong nhà, rồi suýt xoa độ chịu chơi của ba người yêu. Lúc này Khải cũng từ bên ngoài về, tên nọ đã vài lần đến nhà Chi, cũng đã gặp qua Khải. Mấy lần trước đều có mặt ba Chi nên ai đó phải giả đò nhã nhặn. Nhưng lần này ông Sang lại đi ra ngoài nên tên này chẳng còn gì để sợ. Thấy ai kia được cái mác cao to đẹp trai thì liền thấy khó chịu. Này! Khải không nghĩ giờ này lại có người ở nhà nên không quan sát mà đi thẳng lên phòng. Khi nghe có người gọi thì anh mới quay đầu nhìn lại. Anh gọi tôi à? Phương vênh báo. Ở đây còn người nào khác? Khải hiểu vấn đề, quay người đi lại phía Phương. Tên đó vốn dạng thấp người, nay đứng bên cạnh Khải thì lập tức cảm thấy bản thân bị lép vế, thế nên đã chủ động lùi vài bước để không có sự sao kè. Tôi thấy thái độ nãy giờ của cậu không được chút nào. Nhà có khách, cậu không ra tiếp đón thì thôi đi, ít nhất cũng phải chào hỏi họ một tiếng. Sao lại bất lịch sự như vậy cơ chứ? Khải biết nãy giờ mình không chú ý là mình sai nên không cãi lại, chỉ từ tốn nói. Tôi biết rồi, sau này tôi sẽ rút kinh nghiệm. Tên kia đúng kiểu muốn gây sự nên nhanh chóng phản bác lại. Tôi thấy loại người như cậu thì không biết rút kinh nghiệm đâu. Nhìn là biết vô học rồi. Nãy giờ Khải đã cố nhịn ai đó, nhưng kẻ đó lại cứ một hai muốn gây sự. Đã mang tiếng là vô học thì anh đây cũng để cho tên nào đó biết vô học thì sẽ cư xử như thế nào. Khải tiến tới bẻ cổ tay tên kia ra sau, giọng lạnh lùng cất lên. Thế hẳn anh là người có học nhỉ? Tên đó dù đau đến tê liệt nhưng vẫn không thôi được cái tật khoe mẽ. Tất nhiên, tao có bằng thạc sĩ ở Mỹ đấy. Anh giả bộ bất ngờ. À, thì ra là người có học, thế mà cư xử tệ thật đấy. Lực trên tay Khải bắt đầu gia tăng. Tên kia thuộc kiểu thư sinh yếu đuối, thế nên anh mới chỉ cần dùng tí sức đã la ó lên trong đau đớn. Chỉ lúc này cũng vừa hay từ trên phòng đi xuống, thấy viễn cảnh kia cô lập tức chạy lại. Anh làm cái gì thế Khải? Khải lúc này mới chịu buông người kia ra, tên đó được thả thì liền nằm lên sofa ăn vạ. Đau chết tôi rồi, trời ơi, cái quần giết người. Thấy Khải không trả lời, Chi lại tiếp tục nói. Tôi hỏi anh làm gì anh Phương thế? Khải lãnh đạm nhìn Chi, ánh mắt lúc này của anh làm cô không rét mà run. Xin lỗi, tôi vừa bẻ gãy tay người yêu của cô chủ rồi. Chi lúc này đã tức đến phát điên. Khải, anh điên à? Ừ, anh đang điên đây. Cả tháng này nhìn cô đi đi về về với tên kia là anh đã ngứa mắt lắm rồi, thế nên hôm nay mới tranh thủ lúc hắn gây sự để trả đũa. Khải trước sau vẫn duy trì một loại biểu cảm lãnh đạm, anh hời hợt nói. Tôi thấy thay vì cô ở đây đôi co đòi công bằng cho người ta thì nên đưa tên ấy đến bệnh viện, để lâu không chừng là bị tàn phế đấy. Kẻ kia nghe Khải nói thế thì sợ đến xanh lét mặt mày, lập tức gọi Chi. Chi ơi, mau đưa anh đi bệnh viện, nhà em chỉ có mỗi mình anh nối dõi thôi, anh không thể tàn phế được. Chi nghe vậy thì lập tức đi đến đỡ ai đó dậy. Được rồi, để em đưa anh đi. Khải thấy dáng cô nhỏ bé sợ không đỡ được người kia nên đề nghị. Để tôi giúp đỡ. Nhưng Chi giờ đang rất tức giận nên lạnh lùng từ chối. Không cần. Nói rồi cô dứt khoát đỡ Phương đi khỏi. Anh nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh kia, đáy lòng đột nhiên có chút chua xót. Bước ra khỏi nhà, Chi gọi một chiếc taxi rồi đưa Phương đến bệnh viện. Sau khi bó bột xong trở về phòng bệnh, tên kia lập tức hầm hồ nói: sau khi xuất viện anh sẽ đến văn phòng luật sư để làm việc, không thể để cái loại côn đồ đó lộng hành được. Nói gì thì nói, dù rất khó chịu với hành động lúc nãy của Khải, nhưng cô cũng không muốn anh gặp rắc rối nên ra sức khuyên Phương. Chuyện cũng không có gì, thôi bỏ qua được thì bỏ qua đi anh. Em nghĩ anh Khải cũng không cố tình đâu. Không cố tình mà bẻ gãy tay anh đây này. Chị, anh thật sự không hiểu. Em có xem anh là bạn trai của em thật hay không? Anh ra nông nỗi như thế này, đáng lý ra em phải đứng ra trừng trị tên kia chứ. Khải, dù sao cũng là ân nhân từng cứu mạng em, xem như anh vì em bỏ qua cho anh ấy lần này được không? Bỏ qua là bỏ qua như thế nào? Chuyện nào ra chuyện đó? Tên đó có ơn với em chứ không phải là anh. Không lẽ vì em mà anh lại phải chịu thiệt? Được rồi, em sẽ không để anh phải chịu thiệt. Em thay mặt anh Khải bồi thường cho anh là được chứ gì. Nhắc đến bồi thường, mắt tên đó lập tức sáng rực, nhưng vẫn phải ra vẻ một tí. Em càng nói càng sai đấy chị ạ. Ở đây đâu phải chỉ là vấn đề vật chất, mà cả tinh thần của anh nữa. Không những bồi thường, ít nhất thì anh phải nhận được một lời xin lỗi. Dù biết tên này ngày càng quá quát, nhưng vì muốn êm chuyện nên chị cố nhượng bộ. Được rồi, em thay mặt anh Khải xin lỗi anh nhé. Sao phải thay mặt? Em gọi anh ta đến đây. Chi nhìn đồng hồ, giờ cũng muộn rồi, hay thôi đi anh. Thôi là thôi thế nào? Em biết thời gian của anh rất quý giá không? Giờ phải chôn chân trong bệnh viện đây này. Chi biết tên này miệng mồm thế thôi, chứ rất thích nói ngọt. Thế nên Chi cố gắng mềm mỏng thêm một chút, xem thử có thể cải thiện tình hình không, cô nói. Em biết anh rộng lượng, những chuyện nhỏ nhặt như thế này chắc anh sẽ bỏ qua thôi anh nhỉ. Với trời cũng khuya rồi, anh nên nghỉ ngơi cho lại sức, rồi còn sớm ra viện tạo điều kiện cho đất nước phát triển nữa anh ạ. Thông qua những lần khoe mẽ của Phương, Chi cũng biết vài điểm để làm tên nào đó vui. Quả thật cô quan sát rất đúng, tên Phương được cô ca tụng thì lập tức lộ ra bộ mặt đắc ý. Hắn hất mặt nói: bỏ qua thì anh bỏ qua được, nhưng phải là người xứng đáng, chứ cái loại cô hồn các đảng, thằng đầu đường xó chợ, vô học không có giáo dục, sống thiếu văn hóa thì không thể bỏ qua được. Đến đây thì Chi đã bị hành động quá đáng của tên kia làm cho điên máu. Anh không nói năng tử tế được à? Sao cứ phải sỉ nhục người ta như thế? Phút trước còn được bạn gái tâng bốc lên tận mây xanh, phút sau lại bị nói chẳng ra gì, khiến lòng tự trọng của gã Phương đã bị đả kích. Tên đó hùng hổ nói lại: Chi, em nói cái gì đó? Chi giờ chẳng thể nhẫn nhịn được nữa nên nói thẳng: tôi nói anh đấy, anh tưởng mình cư xử hay ho lắm hay sao mà nói người ta vô học nọ kia? Tôi thấy anh mới là người có học mà như không ấy. Bằng thạc sĩ thì sao? Cách cư xử thua một đứa tiểu học. Anh nhìn lại anh đi, rồi hãy đi phán người ta. Khoe mẽ khó ưa ích kỷ vụ lợi. Tất cả những uất ức của một tháng qua, Chi đều dồn lại lần này mà nói hết. Tên kia nghe vậy thì tức đến đỏ cả mặt. Cô có im ngay đi không? Sao cô lại có thể cư xử với bạn trai của mình như thế? Đang điên tiết nên Chi lại tiếp tục mắng. Bạn trai chứ không phải là chồng. Tôi còn chưa lấy anh mà. Trên mặt pháp luật chúng ta chỉ là người dưng thôi. Tôi nói cho anh biết, tôi và anh chấm dứt được rồi đấy. Tôi không thể tiếp tục chịu đựng cái tính hống hách, ích kỷ, thô bỉ của anh nữa. Có mờ Phương cũng chưa nghĩ đến Chi lại bỏ qua một người ưu tú như anh, nên là rất sốc. Này, ý cô là muốn bỏ tôi sao? Đúng, tôi chính thức tuyên bố tôi đá anh. Hai người càng cãi càng to tiếng. Phương giờ không thèm cái mắt nho nhã nữa mà lồng lộn lên với Chi. À, tôi biết ngay mà. Con của một ông chủ quán bà thì chỉ có thể đến thế. Tôi đã nói với mẹ tôi rồi mà, bà ấy không nghe. Một hai bắt tôi quen cô. Chả là ba cô giàu hứa sẽ mở cho tôi một trường đại học bên Mỹ, nên tôi mới nhắm mắt cho qua. Chứ xét về gia cảnh, chắc cô có cửa với tôi. Dù sao, tôi cũng là con nhà ưu tú, chứ đâu tầm thường buôn bia bán rượu như nhà cô. Chị nghe đến đây thì ngờ ngợ ra việc gì đó. Thì ra mọi việc đều là do ba cô sắp xếp. Nào là tìm người ưu tú để cho cô dựa dẫm. Thì ra là đều dùng tiền để mua. Anh nói rõ xem nào. Tôi nói ba cô bảo chỉ cần tôi lấy cô và đưa cô qua Mỹ sinh sống thì sẽ mở cho tôi một trường đại học bên ấy để tôi làm hiệu trưởng. Chiếc xe hôm nọ cũng là ba cô tặng tôi. Chứ cô nghĩ tôi sẽ thích một đứa như cô à? Đúng là lúc trước Chi thật sự muốn tìm một người tử tế rồi sống yên ổn hết cuộc đời. Không bon chen, không xô bồ, không vướng đến pháp luật. Nhưng không phải bằng cách này và cũng không phải là loại người có cái mác học thức nhưng bên trong lại thối nát như thế kia. Mặc tên nọ còn muốn nói thêm gì đó, Chi lập tức ôm túi đi ra khỏi phòng bệnh. Giờ cô phải về nhà nói rõ chuyện này với ba. Cô về đến nhà cũng đã hơn 11 giờ đêm. Bà Chi hiện tại đã về nhà cùng mẹ kế. Bọn họ đang ở trong phòng riêng. Lúc Chi định gõ cửa thì giọng nói bên trong cắt ngang hành động của cô. Anh uống thuốc đi rồi nghỉ ngơi cho khỏe. Bác sĩ nói là anh không được lao lực quá nhiều. Ba cô cười rồi nói với mẹ kế. Anh già rồi. Nghe chồng nói thế thì bà Lệ càng tức tối hơn. Bà nhận ly nước từ tay chồng đặt lên bàn cạnh giường. Giọng điệu đáp chồng có phần cau có. Anh đã lớn tuổi, vậy mà đứa con gái kia lại chả biết điều gì cả. Chỉ làm ba phải mệt mỏi là giỏi. Trước em đã nói với anh rồi. Thôi thì chúng mình sinh thêm một đứa con. Mà anh có chịu đâu. Cứ nói sợ cái Chi nó buồn. Đấy, giờ ai làm ai buồn. Nó đang đòi lấy chồng rồi đoạn tuyệt quan hệ với anh kia kìa. Ông Sang nghe đến đây thì cõi lòng vô cùng não nề. Thôi, đó là quyết định của nó. Chúng ta làm cha làm mẹ cũng nên rộng lượng với con cái. Thế nó có hiểu cho sự rộng lượng của anh không? Mọi chuyện như ngày hôm nay cũng là tại anh quá nuông chiều nên con bé kia mới làm được mấy điều bất hiếu kia. Chi nghe đến đây thì không còn dám nghe tiếp nữa. Những lời mẹ kế nói khiến Chi cảm thấy rất khó chịu. Rốt cuộc thời gian qua cô đang làm đúng hay làm sai? Bà cô đã lớn tuổi, cô còn chọc cho ba giận rồi làm ảnh hưởng đến sức khỏe của ông. Dù sao đó cũng là ba cô, là người đã sinh thành và nuôi nấng Chi bao năm qua. Dù tốt, dù xấu cũng là máu mủ ruột rà của cô. Vậy mà Chi đang làm gì thế này? Cô đang muốn rời khỏi nơi mình sinh ra, đang muốn chối bỏ người thân duy nhất. Cứ thế, với những suy nghĩ rối tung trong đầu, Chi bắt đầu bước đi trong vô định. Cô đi xuống cầu thang, rồi bằng một cách thần kỳ nào đó, Chi lại đứng trước phòng Khải. Đột nhiên cô muốn gặp anh quá, không hiểu gặp để làm gì. Nhưng cái khao khát ấy giờ lại cứ như ngọn lửa cháy bỏng mãi trong tim cô. Chỉ bước đến tính gõ cửa, nhưng lại phát hiện hình như bên trong không có ai. Cửa ngoài đã khóa, giờ này người kia còn đi đâu cơ chứ? Cô ra cổng đứng đợi anh một lúc, nhưng không thấy ai đó về. Lòng lại thêm cồn cào, nôn nao. Cuối cùng không chờ đợi được nữa, Chi gọi điện cho chú Tứ hỏi sự tình. Người chú của cô giờ này đã đi ngủ, bị con gái cưng của anh hai gọi làm phiền thì cứ phải gọi là tức không nói nên lời. Nhưng biết làm sao được, bảo bối của anh hai có cho ăn gan hùm hắn ta cũng chả dám làm càn. Thế nên Tứ béo đành thu mọi tức tối nhốt thật chặt trong lòng rồi nhận máy của Chi. Alo, chú nghe. Thấy ai kia đang ngáp ngắn ngáp dài, Chi có chút áy náy bảo. Con xin lỗi đã làm phiền chú giờ này. Con chỉ muốn hỏi chú cái này. Con hỏi đi. Thấy ai đó ngáp ngày càng nhiều, chứ không dám kéo dài thời gian của họ, nên nhanh chóng hỏi. Anh Khải đang ở đâu vậy ạ? Con tìm thằng Khải làm gì? Tứ béo có hơi bất ngờ về câu nói của con gái hai Sang. Giờ này còn đi hỏi Khải để làm gì? Hai con bé kia lại có chuyện mờ ám gì với tên đàn em của hắn? Nghe được giọng điệu dò xét của người kia, Chỉ có chút lúng túng. Dạ con. Ai đó ê à mãi mà không trả lời được. Nếu tiếp tục như thế này chắc đến sáng mai mất. Tứ béo giờ đã buồn ngủ lắm rồi nên không có thời gian ngồi đợi cô đưa ra câu trả lời. Thôi kệ đi. Dù sao nghe anh hai nói Chi cũng sắp lấy chồng. Có khi là hắn nghĩ ngợi hơi nhiều. Thôi thì nói cho nhanh để cô nhóc kia còn tha cho hắn đi ngủ. Hôm nay công việc xong sớm nên chú về luôn. Thật tình là không biết thằng Khải nó đi đâu. Dạ vậy con cảm ơn chú. Nói rồi Chi vội vàng cúp máy như kiểu sợ ai kia phát hiện ra tâm tư của bản thân. Giờ không biết anh ở đâu cả. Trời thì ngày càng khuya. Thật là cô rất lo lắng cho anh. Đợi không được nữa, Chi quyết định đi tìm Khải. Cô điện taxi rồi đến thử chỗ quán ba lần trước gặp anh. Không ngờ cô lại đến đúng chỗ như vậy. Nhưng điều Chi bất ngờ hơn cả là việc Khải của cô lại đang ngồi với một đống nữ tiếp viên. Bọn họ liên tục mời rượu rồi uốn éo trước mặt anh. Tài Chi vô thức nắm thành quyền. Chi thật không ngờ Khải lại tệ hại như vậy. Không phải Khải từng nói với cô là chưa có nhu cầu tìm bạn gái sao? Không phải người kia chẳng màng tới phụ nữ à? Vậy mà giờ họ lại đang làm cái quái gì ở đây thế này? Đâu chỉ một mà tận 4 năm cô em phục vụ. Thì ra đàn ông là thể loại nói một đằng là một nẻo như thế. Đều mê gái bỏ xử nhưng cố tỏ vẻ đạo mạo. Tự nhiên Chi cảm thấy mình bị lừa. Bị lừa bởi vẻ lạnh lùng thờ ơ của ai đó. Bị lừa rằng anh không giống như những tên đàn ông khác. Chi quay người tính bảo vệ nhưng lại bị chất giọng tỉ tê gọi mời của mấy cô gái làng chơi, làm cho điên máu. Gì chứ? Lũ người kia đang mồi chài Khải. Cô chẳng muốn điều đó diễn ra chút nào. Ít nhất là điều đó không được phép diễn ra trước mặt cô. Giờ mắt thấy tai nghe thế kia, thì Chi tài nào có thể xem như chả có gì được. Bởi thế cô quay người lại, đi thẳng đến bàn của Khải. Anh lúc này vẫn đang tập trung uống rượu. Chỉ cần là ai đưa rượu thì lập tức sẽ nhận lấy, không phân biệt nó từ đâu và là của ai. Căn bản ai đưa cũng vậy, chỉ cần là rượu có thể giải sầu thì đều có thể. Hình ảnh Chi gắt gỏng với anh rồi cùng ai kia bỏ đi, cứ bám lấy Khải mãi. Tâm trạng hiện tại của anh rất tệ, thật sự rất tệ. Anh cũng chả hiểu tại sao lại tệ đến thế. Nhìn Chi bên người khác mà trong anh tự nảy sinh rất nhiều vướng mắc, như kiểu bị hóc xương cá, nhưng nốc bao nhiêu rượu cũng không đẩy nó xuống được vậy. Đang nghĩ không biết giờ này cô thế nào, có đang cùng tên kia mắng anh không, thì người ấy cũng vừa hay đứng trước mặt anh. Chi giật ly rượu từ tay Khải. Đang lúc anh không hiểu cô đến đây để làm gì, thì người kia đã một tay cô rượu ướt hết váy của mấy cô gái xung quanh. Khải đăm chiêu nhìn ai đó vài giây rồi lên tiếng. Cô làm gì thế? Khải lạnh giọng. Mấy cô gái kia thấy vậy cũng được dịp hùa theo. Còn danh này, mày làm gì thế hả? Mày tính phá tụi tao đấy à? Có tin lũ này đánh bầm dập không? Nói rồi mấy cô gái kia định động thủ với Chi. Cũng may là Khải lên tiếng. Im lặng hết cho tôi, ồn ào quá. Nghe vậy mấy người nọ mới chỉnh đốn lại quần áo. À không, đúng ra là làm cho quần áo trở nên táo bạo hơn. Một cô ngã vào lòng anh nũng nịu. Anh nhìn này, con này nó bị điên rồi, hư mất cái váy mắc tiền của em rồi. Một cô khác cũng chả kém cạnh, lấy tay Khải trà sát vào nơi đẫy đà của mình. Anh phải đòi công bằng cho tụi em đấy. Mấy cô còn lại cũng mỗi người một nơi, cố tìm kiếm sự đụng chạm với anh. Từ nãy đến giờ, Khải và những cô gái này đã thỏa thuận, chỉ rót rượu, ngoài ra không được làm phiền anh. Đáng lý lúc này đây, bọn người nọ đã bị anh đá đít vì làm sai quy tắc đặt ra trước đó. Nhưng vì có Chi nên anh lại ích kỷ muốn cô hiểu lầm mình. Và đúng là Chi đã hiểu lầm anh. Nhìn thấy cảnh tượng kinh tởm kia, Chi thật sự chịu không nổi. Cô nhào đến, hất mấy cô kia ra. Cũng chả biết bình thường rõ là yếu đuối. Thế mà giờ chẳng khác nào con nhím rủ lông. Chi cào cấu rồi giật tóc mấy nhỏ kia, vừa đánh vừa mắng. Chúng bay có buông ra không? Làm cái trò gì thế? Thả ngay ra, không tao giết chúng bay hết. Lũ kia thế cũng chả vừa, móng tay vốn dài nên cũng cào lên tay Chi mấy đường dài. Khải thấy vậy thì xót lắm. Tự nhiên cô bị cào mà anh tưởng là anh là người hứng chịu vậy. Được rồi, dừng tay cả đi. Đến khi ai kia nói những lời này, lũ con gái mới chịu dừng tay. Ai giờ cũng nhếch nhác cả. Người thì rối đầu, người thì rách váy. Nói chung là vô cùng hỗn loạn. Mấy cô vào trong được rồi, rượu này tôi có thể tự rót. Khó khăn lắm bọn họ mới được gần gũi trai đẹp, thế mà bị một con nhỏ mặt còn hôi sữa phá đám, họ không tức mới lạ. Một cô gái thay mặt cho chị em lên tiếng. Nhưng chả phải anh nói hôm nay rót rượu cho anh à? Bọn em chưa rót được mấy cả. Ngay lập tức Khải lấy ra một xấp tiền ném xuống bàn. Đây là tiền của các cô, vào trong đi, đừng làm tôi khó chịu. Mấy cô gái kia cũng không cam tâm, nhưng chẳng còn cách nào khác, đến cùng đành hậm hực nhận tiền rồi rời đi. Chỉ đứng trước mặt anh, lúc này mắt đã rơm rớm. Khải, anh làm em quá thất vọng. Sao anh có thể giao du với loại gái quán bar như thế kia? Khải không thèm nhìn Chi lấy một cái, hời hợt trả lời. Tôi giao du với ai là việc của tôi. Cô chủ đừng quá quan tâm đến việc riêng của tôi như thế. Lời nói này thật sự đã làm cô tổn thương và cũng tỉnh ngộ ra rất nhiều. Phải rồi, cô lấy tư cách gì mà xen vào chuyện của anh? Cô không đủ tư cách, thì ra là không đủ tư cách. Chỉ ấm ức bỏ đi, nếu đã không đủ tư cách, thì cô còn ở đây làm gì cho họ thêm chiếu mắt? Cô đi rồi, tâm trạng Khải cũng không khá lên là bao. Đầu anh giờ trở nên rối tung cả lên. Anh đang bị cái gì thế này? Xót xa, thương cảm, hay có cái gì đó rất đặc biệt với cô gái kia? Anh nên nhớ cô ta là ai, anh là ai, bọn họ vốn không thể chung lối. Cứ như vậy, rượu lại được rót đầy, từng dòng chất lỏng sóng sánh thấm vào vị giác. Sự cay xè làm anh tỉnh ra rất nhiều. Phải, anh không có chút cảm xúc gì với cô gái kia cả, một chút cũng không. Cơn mưa ngoài trời ập tới một cách đường đột, giống như đoạn tình cảm này vậy, bất ngờ và không báo trước. Sau khi đã lấp đầy não bộ bằng men rượu, Khải mới chịu rời khỏi quán bar. Lúc anh đứng trước cửa nhìn một màn mưa trắng xóa thì Chi cũng đứng đó. Chỉ khác anh đứng trên hiên quán bar vô cùng sạch sẽ, còn cô thì đứng dưới mưa, toàn thân đều ướt sũng. Thật tình anh không nghĩ bọn họ gặp lại nhau nhanh đến vậy, mà còn là trong cái tình huống khó đỡ như thế này. Cô gái ấy làm cái trò gì vậy? Mưa như thế không sợ lạnh à? Cuối cùng anh đành bất lực đi ra, rồi kéo cô vào một ngôi nhà có mái vòm gần đó. Người Chi run lên cầm cập, nhưng miệng vẫn không quên tiếng thút thít uất ức. Chồng cô lúc này rất thê thảm nhưng cũng thật buồn cười. Khải lấy áo khoác choàng lên người cô. Áo anh là loại áo dù nên không bị nước mưa thấm quá nhiều, vẫn còn đủ độ ấm. Chi dường như cảm nhận được nhiệt độ của anh vẫn còn vương lại trên áo. Ấm lắm, ấm đến nóng hổi. Choàng áo cho ai kia xong, Khải thu tay về. Cả hai không nói gì, tất cả đều rơi vào nốt trầm tĩnh lặng. Có tiếng động thì cũng chỉ là tiếng thút thít khe khẽ của Chi. Cô thật sự đã bỏ đi, thật sự đã tuyệt vọng, nhưng không hiểu tại sao lại đứng trước ba, chôn chân một chỗ đợi anh ra. Cô sợ cái gì? Hình như là sợ anh đi ra cùng một cô gái khác. Cô vẫn cố chấp như vậy, đến cùng vẫn muốn đeo bám lấy anh, đến cùng vẫn sợ anh thuộc về người khác. Có phải tính chiếm hữu của cô quá cao rồi không? Nhưng cô thật tình chẳng tài nào kiểm soát được hành vi của mình. Một lúc sau, Chi không chịu được sự yên ắng kia. Và thật thì cô sợ anh cứ thế bỏ đi, nên liền liều mạng ôm lấy ai đó. Tiếng thút thít giờ lại thành tiếng ồ ồ. Chi vừa khóc vừa nói. Anh đừng như thế với em được không? Đừng lạnh nhạt hắt hủi em được không? Khải cứ tưởng mình đang nghe nhầm. Ai hắt hủi ai cơ chứ? Rõ ràng lúc tối, Chi là người lớn tiếng với anh. Cô thậm chí còn không cho anh đi cùng. Giờ lại ở đây khóc ỏm tỏi, nói anh hắt hủi cô. Thấy ai đó không trả lời, Chi lại càng thấy lo lắng hơn. Cô ôm anh ngày một chặt, mặc nước mưa trên người thấm ướt áo anh. Anh đừng im lặng với em được không? Anh đừng chạy theo mấy cô gái kia nhé. Em biết em chả là gì của anh cả. Em không nên can thiệp vào cuộc sống riêng của anh. Em biết là thế nhưng chịu không nổi. Em không muốn anh gần ai cả. Em chỉ muốn được ở bên anh thôi. Em điên rồi phải không Khải? Em yêu anh đến phát điên rồi. Chi càng nói càng ấm ức, càng nói thì giọng cũng càng lúc bị nghẹn đi. Suốt một tháng qua, cô đã phải cố gắng mới có thể ngăn mình không tiếp cận anh, ép buộc bản thân phải đi với người mà mình chán ghét. Cô cứ nghĩ thời gian sẽ xoa dịu tất thảy, nhưng không, bằng một năng lực kỳ bí nào đó, cô cố xa anh, cố tránh anh, thì cô lại thấy nhớ anh, nhớ đến phát điên, nhớ đến mức có lúc cô đã có ý định đột nhập vào phòng riêng để ôm anh một cái thật chặt. Bao ngày qua, Chi đã kìm nén bản thân quá nhiều, giờ cô không muốn kìm nén thêm nữa. Cứ thế cô mặc cho cảm xúc dâng trào mà ôm anh khóc nấc. Khải nghe tiếng ai khóc thì xót xa đến không từ nào có thể diễn tả. Cái thành trì kiên cố của anh cuối cùng đã bị ai kia phá hủy. Anh quên mất mình là ai, quên mất cô là ai. hoặc men say đã làm anh thật sự mơ hồ về tất cả. Anh nâng khuôn mặt Chi lên, để đôi mắt ngập nước của cô đối diện với anh, trực diện như thể nhìn thẳng vào trái tim của nhau vậy. Bờ môi cô run run, nhìn anh vừa kiểu uất ức, vừa kiểu muốn dựa dẫm. Anh không chịu được khi bị một con mèo ve vãn như thế, thật sự là hết sức chịu đựng rồi. Cứ thế chả biết là trời xui đất khiến như thế nào, Khải lại ám sát vào người Chi hơn. Bờ môi ấm áp phủ lên sự run rẩy của cô. Nhìn cô buồn, thật tình anh cũng chẳng cảm thấy khá khẩm gì. Anh chỉ muốn nuốt trọn, xóa hết sự uất ức kia của Chi. Lúc đầu Chi có hơi bất ngờ về hành động của Khải, nhưng rồi lại bị sự ngọt ngào ấy dẫn dụ. Đến cùng thì cả hai đều nhắm mắt, cảm nhận sự ngây ngất của mùa quả chín đầu tiên. Môi lưỡi hòa quyện, ngọt ngào đến quay cuồng. Bọn họ vốn dĩ không nên vậy, nhưng lại đang làm như vậy. Vốn dĩ là người của hai thế giới, nhưng lại bị cảm xúc chi phối quá nhiều, để rồi lại úp mở cho một mối quan hệ mong manh. Khải biết anh đang sai, nhưng lại không thể dừng lại được. Hình như anh trúng tà rồi, thật sự trúng tà của cô gái này rồi. Thủy Chi không nhớ cả hai cứ thế cho đến bao giờ, cũng không nhớ dừng lại vào lúc nào. Chỉ biết giờ bọn họ đã về nhà, quần áo được thay khô ráo rồi, và người kia thì đang tỉ mỉ thoa thuốc cho cô. Á, anh nhẹ thôi, đau em. Khải nhìn Chi thở dài, sau đó cũng điều chỉnh lực ở tay nhẹ hơn một chút. Biết đau mà còn nhào đến có thua ai đâu. Chi còng môi đáp, tại bọn họ ấy chứ. Bọn họ làm sao? Bọn họ cứ muốn dính vào anh. Lúc đó em mà không can thiệp thì có khi giờ anh đã bị lũ cáo chín đuôi ấy ăn thịt rồi cũng nên. Nghe cô nói mà Khải không nhịn được cười. Ai mà ăn thịt được anh? Cô đúng là suy nghĩ quá nhiều rồi. Thôi cũng muộn rồi, cô chủ đi ngủ sớm đi. Cô biết là anh muốn về phòng, nhưng cô không thích, cô muốn ngắm anh thêm chút nữa, thế nên cố tình nói. Đằng nào cũng muộn rồi mà, giờ ngủ trễ một tí cũng chả sao anh ạ. Đừng lo, mai em không có tiết, em sẽ ngủ bù. Nhưng mai tôi có việc. Chỉ nghe vậy thì hơi buồn. Việc gì ạ? Quan trọng không anh? Cũng không có gì, chỉ là vài việc lặt vặt anh hai giao thôi. Thế mai em nói ba cho anh nghỉ nhé. Anh ở lại nói chuyện với em một tí đi. Khó khăn lắm cả hai mới có thể bình thường lại như thế này. Thành ra Chi chưa muốn kết thúc cuộc trò chuyện sớm như vậy. Thế mà người kia lại cứng rắn không chịu nghe cô. Anh đặt lọ thuốc đỏ lên bàn rồi đứng dậy khỏi giường. Không cần đâu, công việc của tôi có thể hoàn thành được. Với cả khuya rồi, tôi ở đây như vậy, lỡ người yêu cô chủ biết lại không hay. Gì mà không hay, môi cô anh cũng đã hay rồi, mà còn ngồi đó nói chuyện không hay, nghe mà Chi cứ thấy phi lý thế nào ấy. Ngồi chơi với em lâu chút đã là gì, môi em anh còn hôn rồi, so với chuyện này thì chuyện kia hẳn là... Khải nhanh chóng bịt miệng Chi lại, cô nói lớn thế thì sớm muộn gì cũng có người nghe được. Với cả lời ai kia khiếm Khải có chút đỏ mặt, giờ thì anh hối hận chết đi được. Cũng tại rượu làm anh mất kiểm soát, may là tiếng mưa ào ào. Chi thì vì lạnh nên cứ run cầm cập, thế nên Khải mới tỉnh táo lại, bằng không có khi giờ mọi chuyện còn đi xa hơn một nụ hôn rồi. Bị bịt miệng như thế thì có người hơi phụng phịu, chân mày cau lại, môi hơi chu lên chạm vào da tay anh. Tàn dư của nụ hôn kia vẫn chưa hết, thành ra ai đó làm cái hành động tăng thêm sự tiếp xúc thì đã dễ dàng làm dây thần kinh của anh giật giật. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì không biết chừng loại hành động kia lại tái diễn. Anh vẫn còn men trong người, khả năng kiềm chế hẳn đã kém đi rất nhiều. Khải biết cô khó chịu, anh cũng chẳng muốn làm khó cả mình và cô nên dặn. Tôi thả tay ra thì cô không được nói gì nữa đấy. Cô nói như thế lỡ ai nghe thấy thì làm sao? Chỉ chớp mắt liên tục ám thị mình đồng ý. Thấy ai đó có vẻ thành khẩn như vậy, anh mới hài lòng rồi thả tay ra. Nhưng Chi cũng đâu có vừa. Ai kia vừa buông tay là cô lập tức cắn vào đó một cái thật sâu, khiến Khải thiếu chút nữa hét toáng. Nhìn cái tay đã hằn lên những dấu răng, Khải cau mày nói. Cô làm cái gì thế hả? Anh không cho cô nói lớn lên, nên Chi đành nhón chân kề sát tay anh rồi nói. Có gan làm mà không có gan chịu, hèn nhát. Khải đâu dễ gì mắc mưu đứa trẻ chưa trưởng thành như Chi. Anh khẽ nhếch môi nhã nhặn nói. Được rồi, tôi hèn nhát, thế nên chuyện này chấm hết ở đây. Cô chủ cũng đừng nghĩ đến nó nữa. Hãy xem đó là một tai nạn. Không. Chi tuyên bố quyết liệt. Khải không có ý đùa hay chọc giận gì cô. Anh là đang nói thật. Cô chủ, chúng ta không thể. Tại sao? Vì cô đã có bạn trai. Em đá anh ta rồi. Anh hơi bất ngờ khi Chi nói điều này, nhưng dẫu sao việc này cũng làm anh cảm thấy khá tốt. Ừ. Còn lý do nào khác không? Khải im lặng, thật ra là không biết phải nói thế nào cho cô hiểu. Nhưng sự im lặng kia lại làm Chi thêm uất ức. Thì ra một lý do cụ thể để anh từ chối cô cũng không có. Hay anh chưa từng nhìn nhận cô nên chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Chi rơm rớm nước mắt, nghẹn ngào nói. Em hiểu rồi, anh yên tâm. Em cũng là đứa hiểu chuyện. Em biết cái gì quá gượng ép sẽ không tốt. Thời gian qua em đã làm phiền anh nhiều rồi. Em xin lỗi, giờ anh về phòng đi. Em cũng thấy buồn ngủ rồi. Trước đây Chi lúc nào cũng tìm cách bám đuôi khiến anh rất khó chịu. Nhưng sau này anh mới biết cảm giác bị ai đó bám đuôi còn tốt hơn hiện tại. Anh không quen với việc Chi trở nên hiểu chuyện. Thật sự không quen. Chi đã nói thế thì anh cũng không tiện nán lại quá lâu. Vậy cô chủ nghỉ đi, tôi đi đây. Cánh cửa kia từ từ khép lại và cô thì không trả lời anh thêm bất cứ điều gì. Đột nhiên cõi lòng Khải trở nên nặng trĩu, bứt rứt, khó chịu không yên. Sao thế nhỉ? Rốt cuộc là anh đang muốn cái gì đây? Chi là con gái của ông chủ ma túy. Bọn họ vốn dĩ không thể đến được với nhau. Vậy mà anh lại cứ tham lam muốn vượt qua giới hạn. Anh điên rồi, thật sự quá điên rồi. Cả đêm đó Khải thao thức không ngủ được. Hình ảnh của một cô gái cứ bám lấy tâm trí anh. Giá như cô là một cô gái bình thường, giá như cô không phải là con gái của chủ ma túy khét tiếng, thì có lẽ câu chuyện của bọn họ đã có thể êm đềm hơn. Và cũng ở khoảng thời gian đó, ở một căn phòng khác, một cô gái cũng không tài nào ngủ được. Cô cứ nghĩ Khải có cảm giác nên mới hôn mình như vậy. Cứ nghĩ sau nụ hôn kia thì bọn họ có thể bắt đầu một mối quan hệ tốt đẹp. Nhưng không, có lẽ nụ hôn ấy là bản năng và cô với anh sẽ mãi chẳng thể đến đâu. Gần nửa năm rồi, nửa năm quen nhau, nửa năm cô có mặt dày bám đuôi, có thờ ơ lạnh nhạt. Nhưng rốt cuộc người bỏ ra quá nhiều cảm xúc chỉ là cô. Anh vẫn vậy, sự điềm tĩnh và thờ ơ cứ thế không thay đổi. Có lẽ từng ấy thời gian đã đủ để cô thấy rằng mình không thể làm lay chuyển anh. Trái tim người đàn ông này vốn dĩ không thuộc về cô. Thế thì đến lúc Chi phải buông tay rồi. Tha cho Khải cũng là cách tha cho chính mình. Yêu đương không kết quả, người đau khổ nhất là người chờ đợi. Vậy thôi thì cô đau trước, để vết thương lòng sớm lành lại. Nước mắt Chi lăn dài, tình cảm đầu đời ướt mềm cái gối, thì ra là đây. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Yêu con gái ông trùm của tác giả Gạo Tẻ. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.